Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, chương 2355, Nghiễm Nguyên Long Vương. Nói cho đúng, cũng không phải là mặt biển lần nữa sôi trào, mà chính là toàn bộ mặt biển phảng phất long trời lỡ đất. Từ bốn phương tám hướng, hướng về Diệp Chân bao trùm tới, biển nước hình thành màn che trong. Vô số nước cầm lợi khí thủy tộc, như ẩn như hiện, bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng đều có một vị đạo cảnh thủy tộc lãnh binh. Nhưng khiến người chú mục nhất, lại là hướng chính bắc một vị cầm trong tay một cái hơn trăm trượng trường kích. Đầu mọc sừng rồng, tứ phía hủy khí vân vụ tụ tập đạo cảnh long tộc. Nhìn phục sức, rất rõ ràng, đây cũng là nơi đây Long Cung Long Vương. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám được nấu biển chi thuật, tàn sát ta ước vạn thủy tộc sinh linh, nạp mạng đi, dẫn đầu Nghiễm Nguyên Long Cung Long Vương ngao ngọn nguồn, lúc này là hai mắt phun lửa, chính muốn nhắm người mà phệ. Đang trong Long Cung nghỉ ngơi, đột nhiên kịch liệt cảm giác nóng rực, làm cho cả Long Cung đều rung chuyển. Vô số binh tông tướng cua bời vì đột nhiên lên cao nhiệt độ nước mà kinh hoàng bôn tàu. Dưới sự kinh hãi, ngao ngọn nguồn mới phát hiện, xa phương đại hải lại bị đun sôi, mà lại đun sôi nhiệt độ cực kỳ kinh người. Này hạch tâm nhiệt độ độ cao, liền hắn đều không dám đến gần. Cái này khiến hắn giận dữ. Này nấu biển từ hạch tâm ra ngoài hạng, đủ có trong vòng nghìn dặm xa. Vì vậy mà mất mạng thủy tộc, đâu chỉ ước vạn, càng làm cho hắn phẫn nộ là, ngay tại này nấu biển chi phía dưới, liền có hắn một chỗ hành cung, nơi đây hành cung, đóng quân hắn trong Long Cung đại lượng tinh nhuệ thủy tộc. Chính là dưới trướng hắn chủ chiến lực lượng phía dưới, không nghĩ tới, này liệt diễm đốt dưới biển, gần đây trăm vạn tinh nhuệ thủy tộc, liền cái phao đều không xuất hiện. Toàn bộ bị luộc thành canh cá. Hắn làm sao có thể đủ không giận. Trước đó là nhiệt độ quá cao không dám tới. Giờ phút này đợi nhiệt độ hơi thấp. Lập tức điểm đủ thủy quân giết tới. Địch nhân không gặp mấy cái. Nhưng lại nhìn thấy Diệp Chân. Giận dữ phía dưới. Liền dẫn đầu đại quân vây quanh giận giết tới. Làm Bắc Hải hải vực Long Vương. Chỗ sâu Bắc Hải nội địa. Hắn còn chưa từng có bị người dạng này đến bạt nạt tới qua. Diệp Chân nhìn thấy dẫn đầu Long Vương, còn có đại lượng thủy tộc giết tới, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là vừa rồi Thái Dương Chân Hỏa nấu biển hậu di chứng. Đối diện Long Vương bớt giận, có thể dung ta giải thích một chút. Việc này, thật sự là ngoài ý muốn. Diệp Chân bận bịu chắp tay nói ra. Việc này, luận đến cùng, Diệp Chân vẫn còn có chút đối lý, đem chuyển rời địa điểm tuyển tại Bắc Hải chỗ sâu, không nghĩ tới cách mặt biển quá gần, đi ra nháy mắt, liền đem mặt biển đun sôi. Diệp Chân không nói lời này còn tốt, nói một lời này, đối diện Nghiễm Nguyên Long Cung Long Vương ngao ngọn nguồn, càng là khí tay đều run rẩy lên, quả nhiên cùng trước mắt tên này có quan hệ. Vương Khả nghe ngươi giải thích, thế nhưng là cái này chết oan ức vạn thủy tộc, lại sẽ không nghe ngươi giải thích. Phẫn nộ phát ra một tiếng long lánh, Nghiễm Nguyên Long Vương ngao ngọn nguồn bỗng nhiên vung tay lên nói. Bên trên, bắt sống, lăng trì kẻ này, tài năng tiết vương mối hận trong lòng. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, to gan lớn mật. Dám dùng như thế nghịch thiên nấu biển thủ đoạn, mặc kệ sau lưng ngươi là ai, vương đối phó không ngươi, vương phía sau tứ hải long đình còn đối phó không ngươi. Không phải, Long Vương hiểu lầm, này nấu biển Thái Dương Chân Hỏa, cũng không phải là ta, Diệp Chân muốn giải thích, đột nhiên có chút nghẹn lời, cái này giải thích không đi xuống a, nói cho cùng. Cái này nấu biển Thái Dương Chân Hỏa, vẫn là Diệp Chân làm ra. Vừa nghĩ đến đây, Diệp thật đáng buồn phía dưới, dứt khoát không giải thích. Đến, 36 kế đi làm đầu. Không giải thích, chạy trước thì tốt hơn. Hắn cái này tại Bắc Hải chỗ sâu nghiễm Nguyên Long cung thủy tộc. Còn có thể giết tới nhân ma chiến trường hay sao? Tiểu Miêu, đi, suy nghĩ nhất động. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông. Định thi triển phá hư thần thông, trực tiếp phá vỡ hư không chạy trốn nơi đây, nhưng lại tại Tiểu Miêu phát động phá hư thần thông nháy mắt. Này Nghiễm Nguyên Long Vương lại là cười lạnh một tiếng, định hải phù, qua, một khối quy giáp dạng phù lục đột ngột địa bị nó bóp nát. Mịt mờ lam quang gợn sóng, nhanh chóng như chớp giật phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, toàn bộ trên bầu trời đều che kín một loại kỳ dị lực lượng, vừa mới phá vỡ hư không như thiểm điện chui qua Tiểu Miêu. Đột nhiên thân hình ngừng lại, phát ra một tiếng có chút thê thảm đau đớn tiếng hổ gầm. Vậy mà đụng đầu vào một tầng nhìn không thấy bích chướng phía dưới. Đụng vào Tiểu Miêu choáng váng, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Không nghĩ tới, này Nghiễm Nguyên Long Vương trong tay định hải phù, lại có phong tỏa hư không hiệu quả. Cũng liền trì hoãn như thế một cái chớp mắt. Bốn phương tám hướng thủy tộc, ngay tại ba vị đạo cảnh, mấy trăm giới vương cảnh chỉ huy dưới, đem Diệp Chân bao bọc vây quanh, đủ loại thủy hệ thần thông bí pháp, hướng về Diệp Chân ùn ùn kéo đến ầm ầm tới. Bất đắc dĩ ở giữa, Diệp Chân dưới chân nhẹ ngừng lại, mậu thổ như núi thần thông đột ngột địa phát động, mậu thổ vạn giống ấn bay ra. Đột ngột biến thành tiểu núi lớn nhỏ, đè vào Diệp Chân phía trước nhất, từng mặt mậu thổ nguyên thuẫn bay ra, bảo hộ ở Diệp Chân bốn phương tám hướng, gắt gao đứng vững những này thủy tộc công kích. Nói thật, Nghiễm Nguyên Long cung thực lực, nhượng Diệp Chân có chút giật mình, so với Bắc trên bờ biển Bích Lân Long cung, mạnh quá nhiều, bất quá, cái này cũng bình thường. Thủy tộc Long cung thực lực, cách bờ biển càng xa, thực lực càng cường đại, dù là Diệp Chân mậu thổ như núi thần thông cùng mậu thổ vạn giống ấn phối hợp phía dưới. Phòng ngự năng lực kinh người, nhưng là ba vị đạo cảnh tăng thêm mấy trăm vị giới vương cảnh. Còn có mấy vạn thủy tộc điên cuồng oanh kích, nơi đây lại là thủy tộc sân nhà, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn liền run lẩy bẩy, mắt thấy sắp chịu không được. Diệp Chân cũng là gấp, loại tình hình này lại tiếp tục kéo dài, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nghiễm Nguyên Long Vương, chuyện này thật có nguyên nhân khác, người nhanh chóng dừng tay, nghe ta giải thích, miễn cho thương tới vô tội. Hừ, vô tội, này bị nấu giết ước vạn thủy tộc liền không vô tội. Nghiễm Nguyên Long Vương, không nên ép ta động thủ. Phốp, mậu thổ vạn giống ấn kịch liệt phản chấn phía dưới, Diệp Chân nội phủ bị thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngươi, chờ ta đưa ngươi lăng trì thời điểm, ngươi lại giải thích đi. Nghiễm Nguyên Long Vương cười lạnh, lúc trước nấu biển một chuyện, bình tâm mà giảng, Diệp Chân có chút đối lý. Dù sao cũng là Diệp Chân đem Thái Dương Chân Hỏa rời đến nơi đây. Cho nên, Diệp Chân giờ phút này một mực đang nhường nhịn. Thế nhưng là, cái này Nghiễm Nguyên Long Vương lại không cho Diệp Chân một tơ một hào giải thích thời cơ. Hạ tử thủ, cái này khiến Diệp Chân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nghiễm Nguyên Long Vương, không nên ép ta giết người. Diệp Chân nổi giận quát. Có việc, ngươi liền giết. Nghiễm Nguyên Long Vương cũng là một mặt lạnh lùng. Ách, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Lúc trước nhiều lần mở miệng cầu giải thích, chỉ là xuất phát từ tâm, không muốn lại đả thương người mà thôi. Cái này cũng cùng Diệp Chân giao hữu có quan hệ. Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh rất nhiều thủy tộc thân vì huynh đệ. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân là cầm mắt nhìn thẳng thủy tộc, cho nên giờ phút này có nhiều giải thích. Thế nhưng là cái này Nghiễm Nguyên Long Vương lại là rượu mời không uống phạt rượu. Đây chính là các ngươi tự tìm. Thần niệm nhất động, Diệp Chân hắc thủy trong Long Cung, Long Hồn đột ngột địa hiển hiện, ngửa đầu thét dài một tiếng, trực tiếp chui vào đông đảo thủy tộc thực chất bên trong. Long lánh âm thanh đột ngột mà vang vọng đứng lên. Yêu tộc bên trong, thủy tộc chính là cấp bậc xâm nghiêm nhất. Cái này long lánh âm thanh cùng một chỗ, này ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Diệp Chân thủy tộc. Nhao nhao xương mềm gân xốp giòn, phảng phất xuống sùi cảo một dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ là những này trung hạ cấp thủy tộc, chú liền này ba vị đạo cảnh thủy tộc, còn có mấy trăm vị giới vương cảnh thủy tộc, tại cái này long uy chấn nhiếp phía dưới, cũng là nhao nhao thối lui. Diệp Chân nhất chiêu bức lui đông đảo thủy tộc, cái này Nghiễm Nguyên Long Vương thần sắc lại là càng thêm dày đặc. Lấy nhân tộc chi thân, có được ta long tộc chi hồn, ngươi đến cùng là giết hại bao nhiêu long tộc mới thành tựu hôm nay chi năng? Đến nha, ai có thể cầm xuống kẻ này, đưa đi Tứ Hải Long Đình, Vương Khả bảo đảm các ngươi một cái hóa long cơ hội. Đang khi nói chuyện, cái này Nghiễm Nguyên Long Vương đột ngột phát ra một tiếng long lánh, trực tiếp hiện ra nó long tộc thể, dài đến thiên trượng ngũ chảo chân long long thân xuất hiện nháy mắt. Hung hãn vô cùng long uy đột ngột địa phát tán bốn phương tám hướng, đem mới vừa rồi bị Diệp Chân hắc long long hồn chấn nhiếp xương mềm gân xốp giòn thủy tộc nhóm bao phủ lại, long uy bao trùm phía dưới. Những này thủy tộc cũng không tiếp tục sợ Diệp Chân hắc long long lánh, từng cái gầm thét, lần nữa từ bốn phương tám hướng vây công hướng Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.